Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, nói không thông lý do. Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tả tiểu niệm sắc mặt lạnh như sương tuyết, ta cách khá xa, lại ở vào tiểu đa ngay phía trước. Mộc Vân Phong ngang nhiên xuất thủ, ta ngoài tầm tay với, không kịp ngăn cản. Nhưng là ngươi đây, vị trí của ngươi một mực tại Mộc Vân Phong bên kia. Có thể ngươi đang làm cái gì? Lấy tu vi của ngươi, đối đầu Mộc Vân Phong, chẳng lẽ coi là thật không ngăn cản được xuất thủ của hắn? Liền ngươi vừa mới xuất hiện vị trí, Mộc Vân Phong trước đó xuất thủ, cơ hồ chính là từ ngươi trên đỉnh đầu đi qua. Ngươi lúc đó đang làm gì? Ngươi rõ ràng thể nội khí cơ bỗng nhúc nhích, nhưng lại bất động, mà Mộc Vân Phong đằng sau lại cơ hồ từ ngươi trên đỉnh đầu đào tẩu. Ngươi ngay cả nhúc nhích cũng không? Ngươi vừa đang làm gì? Tả tiểu niệm thần sắc lãnh khốc tới cực điểm, lạnh như băng nói, Mộng Trầm Ngư, lần này hai lần, ngươi cũng đang làm cái gì? Hỏi ta làm gì đánh ngươi? Lý do này đầy đủ sao? Mộng Trầm Ngư một bàn tay vuốt mặt, ủy khuất nói, sư tỷ, khi đó tai họa sát nách, tới quá mức đột nhiên, ta là thật không có phát hiện, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm thần sắc hờ hững, coi như lần đầu tiên là tai họa sát nách, người ứng biến không vội, thế nhưng là lần thứ hai đâu, ngươi hay là không có kịp phản ứng a? Lấy tu vi của ngươi, Mộc Vân Phong tất cả động tác tất cả đều tại ngươi giữa chỉ trường. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện, nhưng ngươi không có ngăn cản, ngươi căn bản chính là có ý khác, ngươi muốn để tiểu đa chết. Tả tiểu niệm ánh mắt sắc bén tới cực điểm nhìn xem Mộng Trầm Ngư, ngươi vì sao muốn để tiểu đa chết? Ngày đó ở sân huấn luyện, cho dù miệng hắn thối đắc tội ngươi, nhưng này không đến mức liên lụy sinh tử sự tình, ta có thể nghĩ tới lý do duy nhất chỉ có hắn phá hủy ca ca ngươi mời ta ăn cơm kế hoạch. Tả tiểu niệm thản nhiên nói, Mộng Trầm Ngư, ngươi là bởi vì cái này mà ghi hận trong lòng, đúng không? Hoặc là, còn có nguyên nhân khác? Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy suy tư nhìn xem Mộng Trầm Ngư. Mộng Trầm Ngư trầm mặc, nửa ngày im lặng, có lẽ còn có khác, ta không biết nguyên nhân. Mộng Trầm Ngư trầm mặc như trước, tả tiểu niệm tiếp tục truy vấn. Ngươi bây giờ còn muốn kiên trì nói, ngươi không có phát hiện Mộc Vân Phong a? Mộng Trầm Ngư chậm rãi đem vuốt mặt tay cầm xuống dưới, đột nhiên cười cười, cười đến sán lạn cực kỳ, lo lắng nói, sư tỷ, ta chỉ là rất buồn bực, ca ca ta ưu tú như vậy, ngươi vì sao chướng mắt hắn? Ngươi rõ ràng đáp ứng ta sẽ đơn độc đi gặp ca ca ta một lần, nhưng vì sao còn muốn mang lên một cái bóng đèn? Vi phạm ước định là ngươi trước đây a? Ngươi chẳng lẽ quên, vì ngươi lần này định ngày hẹn, ta bỏ ra cỡ nào đại giới? Mộng Trầm Ngư oán hận nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, cái này rất không công bằng a? Đệ đệ ngươi cái gọi là đột phá, căn bản chính là dùng nhà ta tài nguyên tích tụ ra tới. Ngươi sai, 10 phần sai, tả tiểu niệm lãnh đạm nói. Thứ nhất, tiểu đa ngày đó sử dụng, đã không có khả năng xem như nhà ngươi tài nguyên. Bởi vì việc này, là ta thỉnh cầu sư phụ hỗ trợ, là sư phụ đáp ứng. Sau đó sư phụ trực tiếp an bài tiểu đa đi. Từ đầu đến cuối, ta đều không có cùng ngươi trực tiếp bàn bạc, càng không có trực tiếp thỉnh cầu xin nhờ qua ngươi. Cho nên, ta không nợ nhà các ngươi nhân tình. Ta thiếu, chỉ có sư phụ. Tương đối, thiếu nhà các ngươi nhân tình cũng là sư phụ. Đối với nhà các ngươi mà nói, trong lúc này phân biệt, ngươi sẽ không hiểu sao? Nợ nhân tình đương nhiên là khó trả nhất tình cảm, nhưng ta không nợ ngươi, không nợ nhà các ngươi nhân tình. Mộng Trầm Ngư cắn môi, nửa ngày sau mới nói, không sai, ngươi không nợ ta. Đúng vậy, ta không nợ ngươi, càng không nợ nhà các ngươi nhân tình. Nếu như nhất định phải nói ta thiếu ngươi tình cảm, nhiều lắm là cũng chính là ta để cho ngươi mài giũa một chút tiểu đa, làm một chút bồi luyện, Người nếu là cho là đây là thiếu ngươi nói, ta có thể tán thành. Chút ơn huệ này ta còn trả nổi. Còn không đến mức, không đến mức, Tả Tiểu Niệm lạnh lùng nói. Chuyện này, là ta mở miệng cầu sư phụ. Sư phụ tự mình cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Quyết định chuyện này, ở trong đó, cùng ngươi nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì liên quan. Thế nhưng là ngươi, tại sao chuyện này, lấy đây là nhà các ngươi sân bãi tài nguyên vì lý do. Muốn ta đáp ứng cùng ngươi ca ca ăn một bữa cơm. Đúng hay không? Ta lúc ấy sẽ nhận lời. Chẳng qua là không muốn phức tạp. Lúc này mới đáp ứng ngươi. Chuyện từ đầu đến cuối có phải như vậy hay không? Đúng. Việc này là ta tự tác chủ trương. Lấy gia tộc tài nguyên danh nghĩa. Yêu cầu cái này đối với ngươi mà nói có chút ép buộc điều kiện. Nhưng là, ta từ đầu đến cuối đều không có ác ý. Ca ca ta như vậy thích ngươi. Chấm ngoặc kép. Bây giờ còn không có nói đến ca ca ngươi. Tả Tiểu Niệm ngắt lời nói. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Có lẽ chính ngươi cũng không có ý thức được. Nhưng ngươi dùng biện pháp như vậy. Bức ta đi cùng ca ca ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi cảm thấy sư tỷ của ngươi cùng bồi tử nữ lang khác nhau ở chỗ nào sao? Liền xem như ra mắt. Nhìn nhau. Cũng muốn một cái ngươi tình ta nguyện. Lưỡng tình tương duyệt. Bây giờ lại là dùng điều kiện trao đổi đi ra. Ngươi lại đối chuyện này coi trọng cỡ nào? Ngươi có chút tôn trọng ta sao? Mộng Trầm Ngư sắc mặt lập tức trắng. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Từ đầu đến cuối, bữa cơm này ta đều là không muốn đi. Đây vốn là ta nguyên sơ thái độ. Còn có, ta lúc ấy chưa từng có đáp ứng ngươi. Đơn độc đi ăn bữa cơm này. Cuối cùng, ta có hay không có mang những người khác đi? Mang bất luận kẻ nào đi, lại có quan hệ thế nào? Vừa rồi ngươi nói, ca ca ngươi như vậy thích ta, cho nên mới có bữa cơm này. Nhưng các ngươi có cân nhắc qua, ta thích ca ca ngươi à? Chỉ vì ca ca ngươi ưa thích, các ngươi liền an bài xuống một cái cô gái độc thân cùng ca của ngươi một cái độc thân nam tử hai. Người ăn cơm, ngươi cảm thấy cái này nói còn nghe được sao? Vâng. Ta bộc trực nói là đệ đệ ta tùy tiện tham gia. Trở thành trận này hẹn hò bên trong bóng đèn. Tự nhiên cũng liền trở thành phá hủy lần này ước hẹn kẻ cầm đầu. Tả Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng. Nhưng là ai nói cho ngươi? Đây là một lần giữa nam nữ hẹn hò. Chỉ bằng các ngươi đơn phương tán thành. Mộng Trầm Ngư hít sâu một hơi. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Một cái ưu tú như vậy nam sĩ, thành tâm mời, ngươi hẳn là cho hắn một cái theo đuổi cơ hội a. Tả Tiểu Niệm cười lạnh, sư muội, đệ đệ ta Tả Tiểu Đa anh tuấn đẹp trai, tài hoa hơn người, quả cảm dũng kiên quyết, cũng là thiên tài tu luyện, dung mạo ngươi còn không có trở ngại, nếu không cho hắn làm một cái tiểu thiếp a, ta cảm giác ngươi rất phù hợp. Mộng Trầm Ngư bị Tả Tiểu Niệm bất thình lình một câu cho tạo phủ. Nửa ngày sau mới nói. Sư tỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta tại sao phải cho tiểu đệ của ngươi làm tiểu thiếp? Đây là cái nào cùng cái nào a? Tả Tiểu Niệm buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đệ đệ ta là rồng trong loài người? Cũng thế vô song tuyển tài nhân tuyển. Có thể cho hắn làm tiểu thiếp. Là của ngươi vận khí. Ngươi tại sao như thế không tiếc phúc a? Mộng Trầm Ngư bị Tả Tiểu Niệm nói có chút tức giận. Sư tỷ, đệ đệ ngươi trong mắt ngươi hoặc là rất xuất sắc vô cùng ghê gớm. Nhưng hắn tại trong mắt người khác, chưa hẳn liền nhiều ưu tú. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy a, nguyên lai ngươi minh bạch đạo lý kia. Như vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta sẽ cảm thấy ca ca ngươi rất ưu tú? Hoặc là trong mắt ngươi, hắn rất ưu tú, nhưng ở trong mắt ta, ca ca ngươi Mộng Trầm Thiên, còn chưa đủ, ngươi, vô vị tranh luận việc này ai đúng ai sai, riêng phần mình trong lòng biết là xong, mà đối với việc này đằng sau, các ngươi huynh muội hai người hẳn là thương nghị qua, các ngươi cho là, Tiểu Đa là ta và ngươi ca ở giữa chướng ngại, cho nên lần này, sư phụ nói lo lắng Tiểu Đa an toàn. Cần âm thầm bảo hộ một chút thời điểm. Ngươi liền sung phong nhận việc. Chủ động xin đi giết giặc. Bất quá việc ngươi cần không phải bảo vệ Tiểu Đa, mà là muốn tận mắt nhìn xem hắn chết. Cho nên trên người Tiểu Đa phát sinh bất kỳ chuyện gì thời điểm, ngươi cũng làm như không thấy. Cho dù là hắn đứng trước sống chết trước mắt, như cũ chưa từng xuất thủ, cũng chỉ là nhìn xem. Vô luận là cái kia Phượng Thành Tam thiếu khiêu khích thời điểm, hay là về sau Mộc Vân Phong thống hạ sát thủ thời khắc, ngươi từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, Mộc Vân Phong chạy trốn thời điểm, cũng chỉ là vì hắn có thể có lần nữa cơ hội, lại đến đánh lén Tiểu Đa một lần. Ngươi vẫn là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, mà chỉ cần Tiểu Đa chết rồi, coi như sư phụ truy cứu, ngươi cũng có thể dùng nhiệm vụ thất bại, không có bảo vệ tốt, liền có thể đi qua đúng hay không? Ngươi đoán chắc, sư phụ coi như sẽ lên án mạnh mẽ ngươi, như cũ sẽ không thái quá trách móc nặng nề. Những chuyện này toàn bộ sâu chuỗi đứng lên, ngươi còn có lời nói à? Ngoặc kép, ngươi không có lời gì để nói. Nhưng ta còn có, bởi vì coi như vậy, hay là không thể giải thích ngươi sẽ làm như vậy lý do. Lý do còn chưa đủ, bởi vì vẻn vẹn phá hư một lần hẹn hò dạng này việc nhỏ, căn bản không có khả năng đem tình thế lên cao đến bực này thời khắc sinh tử tình trạng. Mộng Trầm Ngư, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi đến cùng đang làm gì? Mộng Trầm Ngư thật chặt ngậm miệng, không nói một lời. Nhìn xem tấm này đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, Tả Tiểu Niệm trong ánh mắt càng ngày càng gặp băng hàn, sát cơ cũng càng ngày càng gặp dày đặc. Nàng quả nhiên là nghĩ không ra, chính mình từ trước đến nay rất ưa thích sư muội, vậy mà lại làm như vậy. Bởi vì hoàn toàn không nghĩ ra chân chính lý do là cái gì, cũng chỉ là vì phá hủy cùng hắn ca ca hẹn hò lý do như vậy. Căn bản chính là hoang đường, vì một lần hẹn hò không thành công liền muốn giết chết ưa thích nữ hài. Đệ đệ, dạng này logic, làm sao có thể giải thích được đâu. Tả Tiểu Niệm có ngốc, cũng sẽ không tin tưởng loại lý do thoái thác này. Coi như suy luận này là chính nàng làm ra cũng giống vậy. Nhưng cái này sát cơ, nhìn Mộng Trầm Ngư phản ứng, rõ ràng có nguyên nhân vì cái này thành phần. Cái này càng thêm hoang đường. Về phần nói cái gì ưu tú nam sĩ hẳn là cho cơ hội cái gì, loại lý do này Tả Tiểu Niệm càng thêm ngay cả muốn cũng sẽ không nghĩ. Ngươi Mộng Trầm Ngư bản thân liền là mỹ nữ, chính ngươi tại hoàn toàn không có cảm giác thời điểm lại bởi vì đối phương ưu tú liền thích không? Tiểu Đa há không đã đầy đủ ưu tú, ngươi làm sao không bởi vì hắn ưu tú mà lên vội vàng đưa tới cửa đâu? Ân. Đây là Tả Tiểu Niệm tiếng lòng, chỉ là không có coi là thật nói ra mà thôi. Cho nên nói, ở trong đó nhất định có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này, Tả Tiểu Niệm vô luận như thế nào cũng muốn biết. Theo ta đi, đi gặp sư phụ. Tả Tiểu Niệm một phát bắt được Mộng Trầm Ngư. Ta hỏi không ra, cũng không tin sư phụ cũng hỏi không ra đến. Nàng nắm lấy Mộng Trầm Ngư, đằng không mà lên, gấp tật đi xa. Mộng Trầm Ngư lúc này hoàn toàn không có phản kháng, chỉ còn lại một mặt quật cường. Gió thổi qua, nơi này bụi cỏ càng lộ ra trong nháy mắt tàn lụi. Mộc Vân Phong mất đi đầu lâu tàn thi, lặng lẽ biến mất tại hoàn toàn hoang lương bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.